Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, hư thực đạo quả. Vào chú giới, chân thực cùng hư huyễn nghịch chuyển. Hồng Quân hư chi đạo quả cùng Vương Đằng bản thân đạo quả kêu gọi lẫn nhau. Dường như lưỡng nghi đạo đồ hai cực, từ trong đó truyền vang ra một loại thần bí khó lường vĩ lực, làm hắn được nhiều lợi ích. Hư thực biến hóa, dung hợp chia lìa, có thể giết chết bất hủ giả, cũng có thể bản thân bất diệt. Vương Đằng ngồi xếp bằng vô ngần trong hư không, đem Hồng Quân hư chi đạo quả hòa vào bản thân một thực một hư hai đại đạo quả va chạm. Dấy lên sáng tối chập chờn hào quang, như là hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng đan vào với nhau tiếp xúc chớp mắt liền sản sinh khó lường biến hóa, rất nhiều huyền diệu hiện lên. Vĩ lực vô cùng, đúng là làm Vương Đằng tổ thần thân thể đều có chút trở nên mờ ảo. Ở hai đại giới hạn bên trong qua lại biến hóa, đây mới là hư thực cuộc chiến lớn nhất đạo quả. Đủ khiến tổ thần điên cuồng. Hồng Quân dĩ nhiên trừ khử. Như vậy kế tiếp ngụy thần đại kiếp, hư thực chi tranh, cũng nên kết thúc rồi. Trong tử thành thần nông thị vầng trán giãn ra, hồn thể đều sáng sủa mấy phần, hắn tiện tay một điểm. Những kia hư huyễn đồ vật trực tiếp phá diệt, cửu châu phong ấn lại bỏ, hư huyễn biến mất, thế giới trở về chân thực. Một bên cao to toại nhân thị không nói, quấn vải liệm theo gió phiêu dung, toàn lực chấn phong tử thành nguyên vốn cần tiêu thần cùng thanh thanh hiến tế mới có thể giải quyết này mầm họa, nhưng bây giờ lấy hai người bọn họ lực lượng, ngược lại cũng đầy đủ, không cần hy sinh hậu bối. Ẩm ẩm ầm, ngay vào lúc này, vô cùng vô tận hào quang phóng lên trời, phóng ra ngàn tỷ điểm lành. Trong thiên địa một mảnh tường thủy, tung khắp vô cùng vô tận ánh sáng thần thánh, vô số tu giả đại hỉ. Như vậy hình ảnh mấy năm trước liền từng hiện ra, bọn họ rõ ràng, cửu châu lại sinh ra mới tổ thần, đồng thời tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái thánh kiếm bóng mờ. Kiếm này trực tiếp chạm vào tử thành, bổ vào chiếc giếng ma này trên. À, là Hiên Viên Thánh Kiếm. Hoàng đế, là hoàng đế. Hiên Viên Đại Đế trở thành tổ thần rồi. Cửu châu sinh linh mừng như điên. Thời đại thượng cổ, Hiên Viên Hoàng Đế vốn là vô hạn tiếp cận tổ thần cảnh giới. Nhưng năm đó một trận chiến ngã xuống ở trong tử thành, chỉ còn dư lại một hồn trốn ra được. Vô cùng năm tháng sau, rốt cục thăng cấp tổ thần bạch. Ánh sáng vô tận. Vừa mới thăng cấp tổ thần hoàng đế liền chạy tới tử thành. Vực ngoại đại chiến đã hạ màn kết thúc. Không cần hắn ra tay, chấn. Hắn miệng quát lên âm. Tổ thần vĩ lực dâng trào. Thánh kiếm mang theo vạn ngàn thần tắc đánh giết mà xuống. Cùng thần nông thị, toại nhân thị đồng thời sắp chết thành triệt để phong chấn ngụy thần đại kiếp từ đây tiêu tan. Cửu châu thế giới chấn động. Tứ phương thế giới tan vỡ, toàn bộ đất trời đều tựa hồ thanh minh rất nhiều. Vô cùng vô tận rộng lớn địa vực hiển hiện ra. Tất cả những thứ này đều là đến từ chính phá diệt tứ phương thế giới. Tứ phương thế giới hư huyễn phá diệt. Mênh mông vô ngần địa vực thu nhỏ lại vô số lần. Chân thực hết thảy đều bảo lưu lại đến làm tất cả yên tĩnh lại thời điểm. Chín đèn từ mặt đất nơi sâu xa xông lên tận trời. Mỗi một châu bầu trời đều có một chản tuyên cổ bất diệt ngọn đèn sáng. Chân thực cửu châu triệt để giải phong. Nương theo thời gian trôi qua, không ngừng rung động cửu châu sơn hà cũng từ từ vững vàng đi. Lần này ngụy thần đại kiếp cùng nguyên bản thời gian tuyến tuyệt nhiên không giống. Tiêu thần không có chết. Thanh thanh cũng không có chết. Tổ thần thần nông thị cũng chưa từ trần. Cửu châu bảo lưu lại hơn nửa thực lực. Hết thảy đều hướng về có lợi thế cuộc tiến lên. Trong nháy mắt thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Cửu châu linh khí đại thịnh. Nhân gian giới tu giả bắt đầu tăng nhanh như gió. Cấp tốc đánh vỡ nguyên bản tu luyện hàng rào. Bắt đầu sinh ra cao thủ chân chính rồi. Năm đó tu vi tuyệt đỉnh người trẻ tuổi cũng đã hướng đi đỉnh phong. Mở ra thời đại thuộc về bọn họ. Nổi danh nhất tự nhiên vẫn là Tiêu Thần. Hắn kế thừa võ tổ truyền thừa, một tay cổ võ chiến kỹ quét ngang thiên hạ, bị người đời tôn xưng là chiến vương, vật đổi sao rời, tổ thần hoàng đế cũng khi thì ngước nhìn vòm trời, cảm thụ vực ngoại cỗ kia từ từ cường thịnh khí thế hư huyễn tổ thần Hồng Quân bị hắn chém giết. Bình định đại kiếp, cũng bị cửu châu tu giả chỗ tôn sùng. Cung nhân tổ vị trí đúng. Vực ngoại tinh không một tiếng nặng nề nổ vang bỗng nổ vang. Vương Đằng ngồi xếp bằng một lúc lâu thân thể hơi nhúc nhích có mạnh mẽ đến cực điểm thần tác ở. Biểu lộ, từ cơ thể gian bắn ra. Rung động tinh vũ liên miên, hư thực đạo quả. Quả nhiên huyền diệu, chỉ là bước đầu dung hợp liền có như thế tạo hóa. Tìm hiểu 10 năm tạo hóa, hắn từ đạo quả của Hồng Quân bên trong được chỗ tốt lớn. Làm tử tiêu thạch vương bộ thứ hai chân thân hình chiếu. Gốc gác tự nhiên sâu dày vô cùng không chỉ là các loại tuyệt thế thần thông chiến kỹ. Vạn giới gian rất nhiều bí mật. Quan trọng nhất chính là tử tiêu thạch vương chân thân chỗ đi qua thạch nhân đường đều rõ ràng. Hoàn chỉnh hiện ra vậy cũng là một cái hoàn chỉnh thạch nhân đường. Đem tổ thần sau tu hành sáng tỏ hiện ra ở trước mặt Vương Đằng. Thạch nhân vương con đường lại không lo toan. Một mảnh bằng phẳng vương cảnh. Chờ này thân trở về. Tiên đạo vương cảnh hàng rào cũng nên gõ mở rồi. Vương Đằng ánh mắt thăm thẳm. Liên tưởng rất nhiều. Phá cảnh xưng vương. Mới được chân chính bất hủ đủ để phụng dưỡng một vùng thế giới. Mở ra vô lượng tịnh thổ mà giới này thạch nhân đường nguy cơ vô tận. Ở sinh tử giới hạn bồi hồi. Có thể nói tịch diệt con đường. Một cái sơ sẩy liền đem sinh tử đạo tiêu cảnh giới này. Ở bất kỳ bên nào chân giới bên trong cũng không dễ dàng đạt đến. Có thể nói là một cái thời đại lớn người thống trị. Ngồi xem kỷ nguyên chìm nổi. Tăng thương biến hóa mà bất hủ. Bây giờ đại kiếp bình định. Có thần nông thị cùng hoàng đế ở. Ta nên đi tìm đến tiếp sau thiên bia rồi. Hắn thần sắc hơi động. Lên đến tổ thần bát trọng thiên tu vi bàng bạc mà lên. Trực tiếp mở ra một cái hư thiên đường nối Vương Đằng trực tiếp giáng lâm ở chú giới nơi sâu xa. Một giới này có rất nhiều thần bí di tích. Trong đó không ít địa vực. Nhân thần đều khó mà đặt chân. Càng có mấy đại địa vực. Cô đơn ảnh hưởng tổ thần tâm trí. Đối với cái khác cấp bậc tu sĩ cũng không ảnh hưởng. Bao la bát ngát nguyên thủy sơn mạch. Như là ngàn vạn điều tổ long ngang qua ở trên mặt đất. Rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy man thú hoành hành qua lại. Nơi này thiên bia, tựa hồ còn nương theo tổ thần chôn xương vị trí. Hắn thần sắc hơi động, chú giới thiên bia quanh thân. Có một cái tổ long cùng mấy vị tổ thần dị giới thi thể đối với hắn mà nói. Cũng là một hồi tạo hóa, đủ để chuyển hóa thành hắn thăm dò thạch nhân vương đường cùng vô thượng tổ thần đường quân lương. Phần phật phật, tiếng gió rít gào. Khói đen cuồn cuộn, càng ngày càng đậm, phía dưới mông mông lung lung Vương Đằng theo cảm ứng thẳng góc hạ xuống. Hắn nhìn thấy một mặt to lớn thiên bia trấn áp ở trong vực sâu. Vừa tựa hồ không phải thiên bia, mà là cái khác to lớn đồ vật. Lờ mờ một mặt cự bia đứng sững ở trong vực sâu. Bốn phía có lít nha lít nhít hình rồng sinh vật ở vờn quanh. Ô quang nhấp nháy, giống như đồ văn bình thường vặn vẹo uốn lượn. Mặt này thiên bia ngược lại huyền diệu, liền đồ văn đều sinh ra linh tính, đủ để hóa thành sinh linh đến thảo phạt. Vương Đằng cất bước đi tới, những kia hình rồng sinh vật cảm ứng được khí thế của hắn. Như thủy triều rút đi, tất cả xuyên qua màn trời vậy khói đen, vừa tuôn mà xuống, hòa vào thiên bia bên trong ấn ký như là rồng như là rắn. Thiết câu ngân hoa, cứng cắp mạnh mẽ. Đi xuyên qua tầng tầng khói đen, vực sâu dưới đáy là một cái màu đen cự hồ, đen thùi hồ nước như bằng phẳng màu đen hòn đá vậy. Không có một tia gợn sóng, hoàn toàn tĩnh mịch, ở cự hồ trung ương, có một hòn đảo, phía trên đứng sừng sững một mặt to lớn thiên bia, sương mù cuồn cuộn, thân bia mơ mơ hồ hồ tổ long thi, chấm ngoặc kép, Vương Đằng cảm ứng được cỗ kia khí thế mạnh mẽ. Một bước lướt qua màu đen chết hồ, đi đến trên đảo lớn, đó là một cái màu đen tổ long, dãy núi vậy khổng lồ thần khu, bị chém thành 6-7 đoạn, đầu rồng trên càng là xuất hiện một cái khủng bố chảo động, bị nhân sinh sinh bắt bỏ đầu trong đầu nguyên thần mà chết. Quá khứ cũng không biết bao nhiêu năm, thế nhưng ngã xuống ở đây tổ long nhục thân, cũng không có bất luận cái gì mục nát chỗ. mà trên đất có tảng lớn long huyết đang lấp lánh điểm điểm thần hoa, nếu như không phải là bị thiên bia áp chế, sợ rằng sẽ ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Xóa bỏ cảnh này trở xuống tất cả sinh linh ở đó, khổng lồ tổ long bên cạnh thi thể, còn có mấy cỗ phá nát thân thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đồng dạng có từng điểm thần hoa đang lấp lánh. Đó là tổ thần thi thể, có chỉ còn dư lại nửa đoạn dưới thi thể. Nửa thân trên bị người một lòng bàn tay nghiền thành thịt nát. Thậm chí có thể thấy rõ ràng lưu lại đại thủ ấn. Máu loãng phân tán, nhìn thấy mà giật mình, mà có chỉ còn dư lại một cái đầu lâu. Phía dưới thân người triệt để biến thành cho bụi, bị người lấy khủng bố thần lực xóa bỏ sạch bóng. Phàm là bảo tồn lại vị trí, huyết nhục đều vẫn còn. Huyết dịch đỏ tươi chói mắt, chảy một đất, quả nhiên là một chỗ bảo địa. Tổ thần thi, tổ long thi, lấy thánh tế mà nói, thực sự là tuyệt diệu chỗ tốt. Vương Đằng cười to, dưới chân có từng tia từng sợi đen kịt lưu quang trầm ngưng mà lên, hóa thành từng đạo thần. Liên múa tung, bóng mờ che đậy thập phương, thế như thôn thiên ảo ảo ảo. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh chết hồ nước hoa cuồn cuộn, sương mù màu đen để người lạnh cả sống lưng, hình thành một luồng gió xoáy nhanh chóng cuốn lên bờ đến. Ầm ầm ầm, sương mù cuồn cuộn, màu đen sóng lớn xông lên hòn đảo. Vừa mới còn âm u đầy tử khí màu đen hồ nước đột nhiên sôi trào mãnh liệt, cuốn về trên hòn đảo Vương Đằng, tà linh quấy phá. Muốn chết, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Vung vẩy thần liên chi chít mà lên, hóa thành một điều mặc long rít gào mà đi. Có vảy chi chít, như đao giống như kiếm. Xuyên thủng tầng tầng màn nước có thể thấy rõ ràng. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm lớn vô cùng, dữ tợn hiện lên. Một cái đen kịt đại thủ bao phủ bầu trời. Một cái vồ tới. Ngang, thần liên biến thành mặc long ngâm nga. Đột nhiên quẫy đuôi, chớp mắt đánh nát cuồn cuộn sóng lớn. Kia tụ tập sát khí cùng mùi chết chóc chảy ngược mà lên, nhấn chìm khung trời oanh. Bàng bạc vĩ lực bắn ra, bàn tay đen thùi kia bỗng bị đánh lui, rơi ra tảng lớn vết máu, càng là hóa thành một cái ảo ảo sông máu lao nhanh mà đi. Kéo dài mấy triệu dặm, một giọt máu liền có thể diễn biến vô tận sát phạt, che ngợp bầu trời đè xuống gào. Mà trong hồ nước cái kia khủng bố bóng đen càng là đứng thẳng người lên, huyết mâu hào quang chói lọi, hai cái đen kịt đại thủ trực tiếp xuyên thủng thiên địa. Mỗi cái đen sẫm ngón tay lập lòe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Từng chiếc đều đủ có dài mười mấy trượng, chớ đừng nói chi là kia sừng sững cao to thân thể. Làm cho người ta cảm thấy khí thế bàng bạc cảm giác. Tỏa ra tổ thần cấp uy thế, mười ngón nứt trời, đây là một cái cao mấy trăm trượng cự nhân. Cả người da rẻ đen sẫm trong suốt, như là hắc thiết đánh bóng mà thành, có một luồng nổ tung họ lực cảm. Bất quá, ở trên người hắn cũng không hề có một chút sóng sinh mệnh. Nó đầu đã sớm bị xuyên thủng, bên trong rỗng tuếch rối tung loạn, tóc dài đến mười mấy trượng, như to lớn xích sắt vậy đảo rủ xuống. Tuy rằng ở chết trong hồ ngâm nhiều năm, nhưng phía trên vẫn như cũ nhiễm óc cùng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, chết ở đây tổ thần dị giới, bị tà linh làm chủ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, kia trên người cự nhân chiến y đồ văn cùng hắn ra tay giết chết hai cái kia tổ thần dị giới không khác nhau chút nào, ngược lại cũng không khó suy đoán lai lịch của nó. Ầm ầm ầm, dưới một tức, hắn một bước đạp xuống, ức vạn đạo đen kịt thần liên múa tung, giống như trời roi vậy rút rơi xuống, hư thiên nứt toác. Từng đạo đáng sợ khe lớn ở kéo dài tới. Nhìn không tới phần cuối, hai đại thủ màu đen kia đối mặt gian liền bị rút nát bét, đánh nổ tung mà mở oanh. Vạn ngàn thần liên đập xuống, cự nhân nửa người bị đánh nát, máu tươi bắn tóe, hóa thành cho bụi. Một luồng dày đặc sát khí từ cự thân thể người bên trong lao ra, hóa thành một cái yêu ma ở trên bầu trời rít gào. Tế, Vương Đằng nói nhỏ, đạo đạo chi chít thần liên đột nhiên dấy lên. Đạo hỏa hừng hực dâng trào, liền mang theo yêu ma cùng dị giới cự nhân tổ thần thân thể đồng thời đốt sức mạnh hùng hồn ở dâng lên, cùng rất nhiều tàn tạ hình ảnh đồng thời rót vào thân thể hắn, tựa hồ là năm đó chỗ chém giết hình ảnh. Vương Đằng ở trong đó cũng là nhìn thấy cái kia tổ long khi còn sống mạnh mẽ, nhưng phía sau nhưng là hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng bình thường. Thiên bia thực sự là làm người thán phục thần dị. Nửa ngày, hắn đem tổ thần tinh hoa chứa đựng ở quanh thân thần hóa 365 chủ khiếu bên trong, tạm gác lại hiến tế thiên bia đến hiểu rõ trong đó huyền diệu. Hắn xoay người lại, khối này thiên bia ấn ký phía trên đã có đồ văn, lại có thần bí cổ xưa văn tự, mà không phải trước đây bản thân nhìn thấy như vậy tất cả đều là kinh lạc đồ văn. Loại kia cổ văn, cứng cáp mạnh mẽ, thiết câu ngân hoa, một bút một họa, đúng như từng cái tiểu tổ long ở du động bình thường. Thiên bia đúc thần, hoàn thiện ta pháp. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời, quanh thân hiển hóa ra từng mặt thiên bia bóng mờ, trên đó đồ án rõ ràng, như là sống lại bình thường. Cùng một mặt này thiên bia hướng hô ứng, dường như nối liền một thể thống nhất dưới một tức. Một khối này trấn áp chú giới thâm uyên thiên bia mông lung lên, phía trên kia lít nha lít nhít văn tự hình rồng, tất cả đều như là sống bình thường, cùng nhau lao ra thiên bia, đem Vương Đằng nhấn chìm. Tiểu tử này thực sự là quái lạ, dĩ nhiên có thể xúc động một mặt này bia cổ. Không có khổng lồ tinh hoa sinh mệnh hiến tế, nhưng là khó có thể hiểu rõ ảo diệu trong đó. Bia cổ bên vẫn rùa đá chậm rãi dò ra đầu, lảo đảo đi rồi hai bước, đậu xanh lớn con mắt nháy lên, nhìn kỹ bị đồ văn nhấn chìm Vương Đằng vo ve. Từng chùm hào quang rực rỡ từ Vương Đằng quanh thân trong huyệt khiếu chảy xuôi mà ra, chính là lúc trước dị giới kia cự nhân tổ thần tinh hoa bị hắn dẫn dắt truyền vào thiên bia bên trong. Chà chà chà, thật là nhân vật không tầm thường, cùng năm đó người kia thật giống a. Loại này tà dị hiến tế pháp môn tựa hồ càng tăng lên một bậc, cướp đoạt thực sự là triệt để. Kia cách đó không xa rùa đá lại đến gần rồi một ít, tựa hồ có chút kinh ngạc, tinh tế đánh giá ngồi xếp bằng ở thiên bia trước Vương Đằng, không khỏi để hắn nhớ lại năm tháng dài đằng đẵng bên trong gặp qua một người. Ầm ầm ầm, sau một khắc Vương Đằng quanh thân vờn quanh bia bóng đột nhiên rõ ràng lên, dường như ở một mặt này thiên bia dẫn dắt phát xuống sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu bình thường, có hòa làm một thể xu thế. Vào đúng lúc này, vực sâu chấn động, ở trong tia sáng chói mắt, hắc ám bị triệt để xua tan. Phát sinh cái gì? Ta cảm nhận được khí tức của tổ thần, vực sâu có biến, chẳng lẽ có cái gì đại khủng bố hiện thế sao? Chú giới tu giả không tên bị chấn động, trong lòng cất bất an, trừ bỏ cảm giác được một luồng để bọn họ linh hồn đều muốn run rẩy khủng bố gợn sóng ở ngoài, cái gì cũng không cách nào phát hiện. Trong quá trình này, Vương Đằng quanh thân vờn quanh hợp nhất bia bóng đang không ngừng chấn động, khó phân huyền ảo đồ văn, không ngừng hòa vào bản nguyên của hắn. Những kia tiểu tổ long giống như văn tự, giống như là có sinh mệnh, ở hắn trong thần nguyên ngưng tụ thành vô thượng yếu nghĩa, dung hợp thông suốt, hình thành thích hợp bản thân nhất con đường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.